Toàn chức pháp sư dị bản, chương 426, Lucifer cố sự, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, đường phố trở nên vắng lặng, chỉ còn trơ lại một ít lá cây xào xạc theo gió cuốn đi. Rome trở về trạng thái điều hưu tĩnh mịch, không còn ồn ào náo nhiệt đông người, nhưng lại mang theo một cảm giác bình yên đến lạ. Là trung tâm chính trị, kinh tế của La Mã đế chế, cũng là một trong những cái nôi của nền văn hóa Âu Châu cổ đại. Tại Rome, thành thị di trì bên trên, đứng sừng sững lấy Colossus đại đấu trường, Tử Kim Môn, Vương Cung Thánh Điện cùng rất nhiều địa danh nổi tiếng toàn thế giới. Mây đen trên bầu trời hôm nay khá nhiều, che khuất đi hầu hết các vì sao, nhưng không có ngăn cản được ánh sáng bạc thuần túy từ trên vầng trăng kia rải xuống mặt đất, đem hết thảy không gian xung quanh chiếu rọi vô cùng lung linh, huyền ảo. Vương Cung Thánh Điện, La Mã Hiệp hội Ma Pháp trụ sở, bên trong quảng trường rộng lớn, một bóng người thấp thoáng phản chiếu bởi ánh trăng lờ mờ không biết từ lúc nào xuất hiện, đang bước đi về phía tòa thánh điện trung tâm. Là Lucifer, hắn nhưng điểm đến lại là nơi định bắt giữ nữ nhân hắn vừa gặp gỡ, Vương Cung Thánh Điện. Hắn vẫn khoác lên một bộ trang phục màu xám rất phổ thông cũ kỹ nhưng gọn gàng lịch sự, ánh mắt vô ưu, không chút gợn sóng tựa như mặt hồ an tĩnh, bước chân hiên ngang hướng về phía cánh cổng to lớn cao gấp 3 lần chiều cao một người. Phốc tương đương tương đương tương đương, bỗng nhiên từ trên không trung, 5 cái bóng đen lăng không mà xuống với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hình thành một cái đội hình chữ V xuất hiện phía sau kẻ lạ mặt xâm nhập. Quang mang chợt lóe lên rồi vụt tắt, trong bóng đêm chỉ được mờ mờ soi dọi bởi những ánh đuốc lập lòe dần hiện rõ ràng lên 5 tên La Mã cấm vệ pháp sư từ trên xuống dưới, ăn mặc phủ kín giáp ma cụ màu bạc, phía sau khoác lên áo choàng màu đỏ, khôi giáp chỉ có khe hở từ chỗ đôi mắt dọc xuống cằm, căn bản không thấy rõ được khuôn mặt. Khí tức ma pháp cuồn cuộn nổi lên đằng đằng sát khí, tất cả đều nổi bật lên phong thái của những chiến binh La Mã thiện chiến uy mãnh. Thật là lớn mật, dám ngang nhiên đột nhập vào khu vực cấm trong đêm, mau báo danh tính trước khi chúng ta đưa ngươi vào nhà ngục để sám hối vì đã mạo phạm đến nơi thánh thần tôn nghiêm này. Tên cấm vệ pháp sư nhìn qua có vẻ là đội trưởng lớn tiếng quát. Phiền các ngươi vào báo với Caesar một tiếng, là Lucifer của thiên quốc muốn gặp hắn để trao đổi một số vấn đề. Mà ngươi nói sai một điểm, ta không hề đột nhập, kẻ mù cũng cảm nhận được ta là đường đường chính chính tiến vào. Nam nhân kia chính là Lucifer, hắn đứng trước lời lẽ uy hiếp này cũng không có để ở trong mắt, nhàn nhạt nói. Lucifer, vừa nghe đến danh tự này, cả 5 tên cấm vệ pháp sư trong lúc nhất thời dùng mình chột dạ. Mà tên cấm vệ đội trưởng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đánh giá qua một lượt từ trên xuống dưới nam tử vừa xưng danh này. Phát hiện dáng dấp của hắn vô cùng phổ phổ thông thông, không có bất kỳ khí chất thần thánh thiên sứ nào, liền một trận cười lớn. Ha ha ha, ngươi là đại thiên sứ, vậy ta đây chính là thiên phụ của ngươi. Thiên sứ nào lại không hề thông báo trước, còn trong đêm tối lẻn vào đây, ngươi nghĩ chúng ta là con nít 3 tuổi sao? Mau bó tay chịu trói, đây không phải là nơi kẻ phàm trần mạo nhận thần thánh như ngươi tùy tiện bước vào. Ta không phải Mithio, cũng không phải bất cứ người nào khác, không cần phô trương hay hưởng dụng thánh thần đãi ngộ. Ta gặp hắn liền sẽ đi ngay. Góc truyện audio.com. Không có thời gian để nhận hắn thiết đãi cùng thủ dục rườm rà. Các ngươi vào thông báo hay là tự ta đi vào gặp hắn? Lucifer vẻ mặt thờ ơ đáp lại. Thật là ngông cuồng, ta không bận tâm ngươi nói gì, chỉ cần ngươi bước thêm một bước nữa về cánh cổng đó, chúng ta sẽ không nương tay. Gã đội trưởng đôi mắt càng trở nên ác liệt, Lucifer không có trả lời, chỉ là nhếch môi một cái rồi tiếp tục ung dung bước về phía trước đại môn. Là ngươi muốn chết, đừng trách ta. Thanh âm lãnh khốc phát ra, gã đội trưởng cực tốc vận ý niệm ma pháp truyền vào ngọn giáo dài đang cầm trên tay, trên mũi giáo lít nha lít nhít đốm lửa lẹt xẹt như muốn bùng nổ, ngay lập tức được phóng ra hướng thẳng về phía Lucifer thân ảnh. Xoẹt tương đương tương đương tương đương, Lucifer lạnh lùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà cái kia lôi giáo cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình xuyên qua trước ngực hắn, lôi điện tích tụ trên mũi giáo đồng thời bộc phát ra lực lượng của mình. Dù cho xung quanh được bảo vệ bởi một lớp cấm chế cường đại, nhưng cũng gây nên một ít chấn động bên trong màn đêm tĩnh mịch. Ngọn giáo xuyên tâm như thế, nhưng là không thấy được máu tươi phun ra, chỉ có thân thể của hắn cùng với ngọn giáo lôi điện đang nhàn nhạt đi, từ nhàn nhạt lại chuyển thành mờ ảo, từ mờ ảo lại chuyển hóa thành hư không mất rồi. Hắn đâu rồi? Hừ, dĩ nhiên là dùng tà thuật giả thần lộng quỷ, để xem ngươi trốn được đi đâu. À, đây là, đám người cấm vệ pháp sư kinh hô lên, bọn hắn vẫn không có thấy bất kỳ thứ gì xung quanh, chỉ là bất chợt cảm nhận thấy một luồng sát khí cường đại xẹt qua. Cả bọn đồng loạt biến sắc, mặt trong mắt không còn vẻ khinh thường lúc ban đầu, ngược lại càng trở nên nghiêm túc mang theo mấy phần run rẩy. Vụt tương đương tương đương, một âm thanh gió rít nhẹ vang lên trong khoảnh khắc, gã cấm vệ đội trưởng còn chưa kịp phản ứng, thanh âm ôn tồn đã truyền tới sau gáy làm hắn có một loại cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng. Bản lĩnh như vậy cũng có thể bảo vệ cho hoàng đế của các ngươi sao? Lucifer không biết từ lúc nào đã đứng sát phía sau lưng gã đội trưởng, hắn bất giác trở nên vô cùng sợ hãi, thân thể mồ hôi đầm đìa nhưng hai chân cảm giác như đã đông cứng lạnh lẽo, không có nổi một tia ý chí để chạy trốn. Hắn tốt xấu cũng là một cái siêu giai pháp sư, nhưng đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay vòng ra sau lưng mình như thế. Ở khoảng cách này, chỉ cần hắn có sát tâm, gã đội trưởng cho dù có nhanh cỡ nào đi nữa cũng sẽ vô phương thoát được. Ngươi rốt cục là cái gì? Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Lucifer cười đáp, mà mấy tên cấm vệ pháp sư còn lại nhìn thấy một màn này, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lucifer, đồng dạng đôi chân như chôn vào mặt đất, không dám di chuyển nửa bước cũng không dám thở mạnh. Mới đây thôi còn là một cái gia hỏa bề ngoài hết sức tầm thường, vì đâu lại trở thành một gã đáng sợ như vậy rồi. Với diễn biến hiện tại, nếu hắn thực sự ra tay, thật sự bọn họ không thể đỡ nổi một đòn. Thật sự là đại thiên sứ của thiên quốc sao? Đột nhiên cánh cổng đóng kín ban nãy không biết đã mở toang từ lúc nào, một lão trung niên dáng dấp già nua từ bên trong thánh điện đi ra, hắn chính là Orion chấp chính thần quan, lúc nãy vừa nhận thấy ma pháp khí chàng gây nên động tĩnh, liền nhanh chóng đi đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng này. Các ngươi thật to gan, làm sao lại dám tấn công ngài đại thiên sứ trưởng? Orion rõ, gocchuyenaudio.com, giảng ngay lập tức nhận ra Lucifer, liền quát lớn mấy tên thủ hạ cấm vệ của mình. Mà những tên La Mã cấm vệ kia nghe thấy cũng là thất kinh, đồng loạt quỳ sập xuống, không dám ngẩng đầu lên. Thưa ngài Orion, chúng thần thật có mắt như mù, không nhận ra ngài đại thiên sứ trưởng, chúng thần sẽ chịu mọi hình phạt. Dẫn ta đi gặp đức vua của ngươi, ta chỉ là cho bọn hắn hiểu một chút về cách cư xử, không cần lại lưu ý làm gì. Lucifer xua tay nói, vâng, thưa ngài, các ngươi mau cút, ta sẽ xử trí các ngươi sau. Orion đối với mấy tên cấm vệ La Mã ra lệnh. Cả năm người chật vật vội vội vàng vàng chạy đi, gương mặt mỗi cái đều tái đi khóc không thành tiếng mất rồi, ai lại có thể ngờ được một cái đại thiên sứ trưởng trí cao vô thượng lại mang một cái vẻ phàm tục đến nơi này thăm viếng như vậy. Này mai nếu như lại còn có vài gã thiên sứ khác cũng làm như thế, e rằng bọn hắn có nhiều hơn một cái mạng cũng không cách nào giữ nổi. Orion lễ phép chào hỏi rồi dẫn Lucifer vào bên trong, thánh điện này quả thực cực kỳ rộng lớn, nhìn từ bên ngoài là không thể nào hình dung được bên trong là cỡ nào nguy nga, từng cái bậc thang, bức tường, mái vòm đều tinh tế cùng tỉ mỉ đến cực điểm, nội thất bên trong tòa nhà giống như một lâu đài tráng lệ được tạo tác bởi những kiến trúc pháp sư tài hoa nhất trên thế giới này vậy. Xin mời ngài, Caesar điện hạ đang chờ ở bên trong. Orion cung kính tay trái đặt ngang trước ngực, tay phải giơ về hướng căn phòng trước mặt. Đây là nơi ở của Hoàng đế Caesar, người đứng đầu vương quốc này, cũng là kẻ có quyền lực nhất bên trong La Mã Hiệp hội Ma Pháp. Hai nữ hầu xinh đẹp cúi đầu mở ra cánh cửa, đập vào ánh mắt Lucifer đầu tiên ở bên trong là một căn phòng rộng lớn, xung quanh hầu hết đều là trang trí bởi sắc đỏ chủ đạo, xen lẫn những đồ vật bằng vàng ròng quý giá, ở hai bên vách tường đa số đều tạc lên những điêu khắc cổ ngữ cùng những hoa văn hình ảnh vô cùng kỳ lạ, mà kéo dài đến phía cuối trung tâm căn phòng được trải bởi một lớp thảm đỏ, có một cái ngai vàng cùng một người đang bệ vệ ngồi trên đó. Julius Caesar hoàng đế, kim sắc mái tóc cao cao hơi cuộn lại, trên thân khoác lên một bộ hoàng kim giáp bào, đôi mắt nâu đen thanh lãnh nhưng lại vô cùng sáng sủa tràn ngập trí tuệ, gương mặt trẻ trung nhưng không hề non nớt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng không lay động, tư thái bất phàm nổi bật lên bá khí của vương giả, làm người đối diện cũng cảm thấy cường đại lực chấn nhiếp đến nghẹt thở. Lucifer ánh mắt rơi vào trên người Caesar thời điểm tuy rằng không có chút nào e ngại cũng không phải lần đầu gặp mặt nhưng Lucifer vẫn là tồn tại mấy phần ấn tượng mới mẻ đối với khí chất của vị quân vương này. Đã lâu không gặp, ngươi có vẻ khác đi nhiều với lúc trước. Cách chương.